Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, Phó phân ban Ni giới Trung ương, Thiền chủ Trường Hạ Long Vân, và cũng là một vị thầy rất là đáng kính của Ni giới chúng con. Con niệm ơn Ni trưởng đã luôn luôn sắp tấn chúng con trên bước đường tu tập và hoằng pháp. Và hôm nay đã đầy đủ duyên lành, con được trở về hạ trường Long Vân. Xin thành kính đảnh lễ ban chức sự hạ trường và tất cả quý hành giả an cư. Mùa hạ vô cùng an lành tốt đẹp, Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Và mỗi lần về hạ trường Long Vân lại thấy một cái năng lượng thanh tịnh, một sự đại hùng đại lực của một số đông các hành giả an cư mỗi một mùa hạ lại trở về đây đồng tu tập. Điều này làm cho chúng con nhớ lại lời của bậc cổ đức từng dạy: nếu chúng ta không có tinh tấn trong các cái pháp chuyên tâm chánh niệm thì cái việc tu tập không dễ gì mà chúng ta được sống trong một cái từ trường tốt đẹp, an tịnh như thế này. Bởi vì cái việc tu tập cũng như thuyền đi ngược nước, không tiến, thuyền chắc chắn sẽ đắm và không còn phương hướng. Do vậy, trở về hạ trường của chúng ta, con nhớ lại lời Đức Phật dạy trong thành La Duyệt, vườn Trúc Ca Lan Đà, tức là Trúc Lâm Tinh Xá, nơi mà vua Tần Bà Sa La đã dâng hiến cho Đức Phật. Thì trong kinh A Hàm gọi đó là vườn Trúc Ca Lan Đà. Cái kinh thành của vua Tần Bà Sa La, kinh A Hàm gọi là thành La Duyệt. Cùng với đại chúng 500 tỳ kheo, Đức Thế Tôn đã dạy như sau: này các tỳ kheo, một hội chúng không bị ma vương phá hoại khi hội chúng đó luôn luôn tinh tấn an trú trong bảy pháp bất thối chuyển. Và thế nào là bảy pháp mà khiến cho ma vương không thể phá hoại? Đức Thế Tôn dạy như sau: các tỳ kheo nên biết, khi các tỳ kheo tụ họp chung một chỗ, hòa thuận với nhau trên kính dưới nhường, tinh tấn tu tập, hành trì các pháp lành không thối chuyển thì ma vương không thể nào phá hoại. Đó là pháp bất thối đầu tiên. Tụ họp, tinh tấn tu học trong các thiện pháp, trong tinh thần lục hòa, trên kính dưới nhường thì ma vương không thể phá hoại chúng ta. Đó là pháp thứ nhất, thưa toàn thể hội chúng. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, một hội chúng mà các tỳ kheo không đắm vào trong các việc đời, không tập tành những việc thế gian, tinh tấn tu tập, do đó ma vương không thể phá hoại được. Đó là pháp bất thối thứ hai, thưa toàn thể hội chúng. Pháp bất thối thứ ba, đó là tất cả các tỳ kheo luôn thuận theo lời dạy của các bậc trưởng lão, tinh tấn tu tập và do vậy không bị ma vương phá hoại. Đó là pháp thứ ba. Pháp tinh tấn thứ tư, tỳ kheo không bao giờ tụng đọc kinh sách tạp nhiễm của thế gian, luôn luôn thúc liễm thân, khẩu và ý tinh tấn tu tập, nên ma vương không thể phá hoại. Pháp tu tập thứ năm, đó là tỳ kheo tinh tấn, chuyên tâm, chuyển hóa các pháp thùy miên, phóng dật, hàng ngày tự răn nhắc mình một cách chánh niệm, tỉnh giác, và do vậy ma vương không thể phá hoại chúng ta. Pháp tinh tấn thứ sáu, tỳ kheo luôn luôn trong chánh pháp tu hành, không học bói toán, không khiến cho người ta thích về những pháp mê tín dị đoan. Tỳ kheo thường ưa sự tu tập thanh tịnh vắng vẻ, và do vậy ma vương không thể nào phá hoại chúng ta. Pháp tinh tấn thứ bảy, tất cả các tỳ kheo tu tập luôn khởi lên một ý niệm: thế gian này mọi thứ vô thường, không có gì để cho chúng ta phải đắm nhiễm và ưa thích. Do vậy, hãy siêng năng tu tập thiền quán, tu trong giới hạnh, kham nhẫn các pháp được giảng dạy, được giáo hóa. Do đó, tỳ kheo sẽ luôn luôn đi lên, không bao giờ bị thoái hóa, và ma vương không thể quấy phá chúng ta. Đó là bảy pháp bất thối mà Đức Phật đã tuyên dạy các tỳ kheo tại vườn Trúc Lâm Tinh Xá. Thưa toàn thể chúng hồn. Và đây là cái bản kinh được trích trong kinh Tăng Nhất A Hảo. Đức Thế Tôn nói kể như sau: là một người xuất gia, trừ bỏ các sự nghiệp thế gian, không suy nghĩ tà vậy. Nếu không hành điều này, làm sao chứng tam muội? Người hay vui với pháp, phân biệt nghĩa pháp này, tỳ kheo ưa hạnh lành sẽ đến tam muội định. Cho nên, này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn dạy, hãy luôn luôn an trú, tu tập để thành tựu bảy thiện pháp. Chúng ta sẽ đi đến đích thiền định chứng tam muội, an lành trong chánh pháp. Thưa toàn thể các hành giả an cư. Và tăng già xuất phát từ chữ Sangha của tiếng Phạn, chỉ cho sự đoàn thể xuất gia đệ tử của Đức Phật mà sống hòa hợp thanh tịnh. Ai cũng biết tăng già là hòa hợp thanh tịnh, nhưng thực hiện được cái từ hòa hợp thôi đó, các vị cứ suy gẫm đi, rất là khó. Bản thân của chúng con đó, cũng đi dạy cho chư ni ở trong Học viện Phật giáo Việt Nam. Nếu trong một cái lớp đó mà hòa hợp thì tất cả chư ni tu tập giải trừ cái bản ngã. Trong một cái hội chúng vài mươi vị ni thôi chứ không phải là mấy trăm vị như vậy mà trang nghiêm thanh tịnh, mà để hòa hợp thì tất nhiên ai cũng phải tu cái pháp vô ngã. Bởi vì sao? Bởi trong bảy cái thức của chúng ta, cái thức thứ bảy á, mạt na thức. Mạt na thức thì nó có hai công năng. Công năng thứ nhất á, là chấp ngã, coi như là ta là hơn hết, gọi là ngã ái chấp ta. Công năng thứ hai đó thì làm căn bản cho ý thức, nghĩa là do cái mạt na thức này mà không lúc nào chúng ta không chấp ngã. Gọi cái chấp ngã luôn luôn thường trực trong chúng ta, nó âm thầm, nó sâu kín, nó tiềm ẩn mà ta không thấy được. Nhưng bất cứ cái gì xảy ra, khi thức thứ sáu không kịp để ý can thiệp, thì lập tức cái thức thứ bảy luôn luôn là có mặt để bảo thủ cho cái ngã, để mà thể hiện cái sự chấp ngã của mình. Mà Đức Phật chế định cái điều này để hướng chúng ta đến đời sống giác ngộ, giải thoát phiền não khổ đau. Nhưng nếu quả mà chúng ta làm được điều đó, chúng ta đã giải thoát lâu rồi. Bởi vì tu tập, chúng ta đắp một tấm y giải thoát thanh tịnh. Nhưng mà tâm ta có giải thoát thanh tịnh không, là ở cái vấn đề mình có tu tập cái vô ngã hay không. Chính bởi vì mình chưa đạt đến cái vô ngã, nên chúng ta còn đi lăn quanh, nên đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Cứ đi tới rồi đi lui, rồi vì cái bản ngã đó mà chúng ta cứ phải sanh tử luân hồi. Vì vậy, khi nói đến tăng là nói đến hòa hợp và thanh tịnh, thì một vị tỳ kheo sống trong một đoàn thể tăng già, chấp nhận đời sống không gia đình, thì phải hướng đến sự nghiệp giải thoát, phải hướng đến sự tu tập dẹp trừ cái tôi, cái của tôi, khép mình trong tăng đoàn, xây dựng nên bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Cho nên một cái điều đầu tiên trong bảy cái pháp cho tăng già lớn mạnh là chúng ta phải luôn luôn được tụ họp trong một đoàn thể có giới hạnh thanh tịnh và hòa hợp. Điều đó đã nhắc chúng ta hàng ngày phải tu cái vô ngã. Chính cái vấn đề vô ngã thì đi đến Niết Bàn. Xuất phát từ những cái ý nghĩa, cái điều kiện đó, nên cổ đức trong nhà thiền đã ví von cái hình ảnh tăng ly chúng tăng tạng mà hổ ly sơn hổ bạn. Hình ảnh con hổ mà lìa rừng thì các vị nghĩ sao? Khi con hổ nó ở trong rừng, nó hiên ngang, nó cất tiếng rống của con hổ, nó oai phong lẫm liệt như vậy. Nhưng mà khi nó lìa cái khu rừng rồi, ví dụ nó phải về thành phố chẳng hạn, thì các vị nghĩ đi, nó phải bị trói trong những cái củi, trong những cái chuồng lớn, trong những cái sở thú, để người ta nhìn một con hổ không còn một cái gì oai phong. Nó trở nên một con vật ở trong chuồng và đến bữa thì cho ăn. Ví cái hình ảnh chúng ta mà lìa cái hội chúng này, hãy nghĩ cái hình ảnh hổ ly sơn, hổ bại. Ở đây nói điều này thì không phải những người tu tập một mình thì đều là bại cả. Nhưng khi chúng ta lìa cái đại chúng là mất đi cái khả năng phòng hộ của một vị sống trong tăng đoàn, mất đi sự phòng hộ từ chúng tăng. Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi mà hệ thống tu viện chưa áp dụng rộng rãi như ngày nay, thì các tỳ kheo với phương thức khất thực ngủ dưới gốc cây độc cư nhàn tịnh, nhưng không phải vì thế mà lìa tăng chúng. Trái lại, cái tinh thần thanh tịnh hòa hợp vẫn luôn luôn được các tỳ kheo tôn trọng và tuân thủ một cách nghiêm túc. Tại sao? Tại sao hàng ngày một mình đi khất thực, ngủ dưới gốc cây mà vẫn nghiêm trang chấp hành cái tinh thần của tăng đoàn? Bởi vì hành đạo ở đâu như thế nào vẫn phải giữ mối liên hệ mật thiết với tăng đoàn, ít nhất là qua hình thức bố tát nửa tháng một lần. Và những cái lúc đó là lúc mà ngồi với nhau đọc tụng giới luật, nhắc lại lời Phật dạy, sám hối, chỉ lỗi, sửa sai cho nhau. Mối liên hệ đó là sợi dây vô hình nhưng vô cùng vững chắc, gắn kết tất cả các thành viên xuất gia, người đệ tử Phật thành một khối thống nhất, đi đúng con đường chánh pháp. Do đó, chỉ còn không bao nhiêu ngày nữa là chúng ta đi đến tự tứ để kết thúc 3 tháng an cư. Chư thiên ở đây nè, sẽ rất là buồn nhớ chúng ta, bởi vì tiếng tụng kinh hùng tráng của chúng ta mỗi một ngày, những tiếng niệm Phật kinh hành, thanh tịnh trang nghiêm, và chúng ta không nhìn thấy, nhưng chư thiên hoan hỷ, tán thán, vỗ tay. Thì kết thúc 3 tháng an cư, chúng ta trở về trú xứ. Tất nhiên Long Vân vẫn là một nơi có số lượng ni chúng đông. Nhưng mà chư thiên vẫn rất thích những hình ảnh mà ni chúng hay tăng đoàn tu tập thanh tịnh hòa hợp, đại hùng đại lực. Cho nên khi chúng ta trở về trú xứ, chư thiên nhớ mình lắm. Và lại mong đến 3 tháng an cư của mùa hạ năm sau. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mình chỉ tu cho mình ảnh hưởng tất cả các pháp giới, các cõi giới. Từ chư thiên, long thần hộ pháp, long vương, các thế giới vô hình, cụ huyền thất tổ, những chư hương linh hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đều nương ân đức sự tu tập thanh tịnh của chúng ta để mà thăng tiến lên. Cho nên trong những cái vấn đề tu tập mà hướng đến các hương linh, các vong linh đã mất, ta luôn luôn là truy tiến. Truy tiến hương linh là gì? Là mong họ thoát đi những cảnh giới u đồ mà đi lên. Do vậy, một cái mùa an cư kiết hạ tu hành thanh tịnh như thế này, biết bao nhiêu là công đức lớn cho tất cả pháp giới chúng sanh, như là các hành giả an cư trong hạ trường của chúng ta đã thực hiện được. Vì vậy, ở đây hạnh phúc cho những ai được sống trong một tập thể tăng già. Nhưng nếu có những hoàn cảnh nào mà sống am cốc thì giữ gìn giới luật và vẫn kết nối với tăng đoàn bằng cái vấn đề Bồ Tát định kỳ hay những cái chương trình tu tập của đại chúng, thì những ai tu trong am cốc mà phải ở trong những cái điều kiện như vậy là đừng bao giờ mất đi cái sự kết nối với tăng đoàn. Bởi vì Hương Nhũ vừa mới nói đến bảy pháp bất thối làm cho ma vương không quấy nhiễu được chúng ta, thì cái điều đầu tiên đó chính là sự gì? Sự tụ hội. Sự tụ hội trong một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh thì ma vương không quấy nhiễu được. Do đó mới nhắc đến cái ý nghĩa hòa hợp và thanh tịnh của tăng giả. Kế đến Đức Phật lại nói, chúng ta thực hiện bảy pháp này đó, thì ma không quấy phá, mà chúng ta tinh tấn rồi sẽ chứng đạt được tam muội và thành tựu giải thoát. Mình tu thì ai cũng biết tam muội rồi đó, nhưng mà sẵn trong pháp thoại hôm nay thì con cũng xin được nhắc lại. Tam muội tiếng Phạn ngữ là samadhi, Hán dịch là tam ma đề, dịch ra là chánh định. Nếu chúng ta tu tập mà không có cái tam muội, không có cái chánh định này, thì chúng ta có khác gì đâu cái người sống ngoài thế tục bôn ba, kiếm đồng cơm bát gạo. Cho nên mình tu rồi mình suy xét lại cái khả năng chánh định của mình, đó là an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh. Người tu thì thực hành thiền định, trụ tâm vào một đối tượng, không cho tán loạn, giữ gìn cho an tĩnh. Trạng thái này gọi là tam muội. Như chúng ta đạo tràng Long Vân này nương vào cái pháp niệm Phật để giữ gìn sự an tĩnh, sự chánh niệm, không cho tán loạn, cũng gọi là hướng đến pháp tam muội. Sâu chuỗi 108 cho người tu pháp môn tịnh độ mang ý nghĩa thực tập 108 phép định tâm tam muội để đối trị chuyển hóa 108 phiền não. Phiền não chúng ta nhiều lắm. Chúng ta an lạc, thanh tịnh được lúc nào thì trân quý cái lúc đó. Chứ cái chuyện phiền não thì nó đến với chúng ta, nó thâm nhập, nó điều hành chúng ta, nó sai khiển chúng ta dễ dàng hơn. Dễ dàng mất chánh niệm lắm, là bởi vì phiền não sẽ đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Bởi vì nghiệp chướng, bởi vì tập khí, bởi vì thói quen, và bởi vì cái năng lực tu hành của mình còn yếu kém, nên phiền não thâm nhập chúng ta một cách rất dễ dàng. Do đó, cái pháp môn tu tập nào cũng hỏi chúng ta đạt đến cái sự chánh định nhiều không? Chánh định đó chính là tam muội, là samadhi. Cho nên, khi chúng ta niệm 108 câu hồng danh là chuyển hóa 108 phiền não. Hồng danh bủ sám cũng là 108, lại tịnh hóa thân khẩu nghiệp, ăn năn sám hối những tội chướng do 108 phiền não gây ra. Cái khi mình phiền não là mình gây tội à các vị? Không gây bằng thân thì bằng khẩu, không bằng khẩu thì bằng ý. Có những người mà khi phiền não lên là không nói, không làm, nhưng mà ý nó nặng nề, nó trầm mịch, nó tìm chỗ, nó trốn đại chúng, nó tìm một nơi, nó khuất lấp để các ý tưởng xấu xa nó lộng hành. Cho nên cái khi phiền não đó là chúng ta, lúc đó là lúc tạo nghiệp. Do vậy, lại 108, cái sám hối là biểu trưng cho sự tịnh hóa, ăn năn những tội lỗi con đã gây khi 108 phiền não sạch khởi. Về cái luận đại trí độ đó, thì nói 108 phiền não chỉ cho 10 triền phược và 98 kiết sử. Mình tu mà mình đoạn trừ được một cái triền phược hay một kiết sử thôi là đã gọi là xuất sắc lắm rồi. Chúng ta có tới 10 triền phược, 98 kiết sử. Do vậy, cái đường tu của chúng ta dài. Đường tu của chúng ta không dễ, nhưng đường còn dài nhưng không dài. Đường tuy xa mà không xa, xa bởi tại lòng ta. Người ơi nhớ quê hương nhà, mà chánh niệm A-mi-đà. Cho nên mình an trú trong bảy cái pháp bất thối đó, thì chúng ta sẽ không bị ma vương quấy nhiễu. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta tụ tập trong hội chúng, trong hạ trường, một hội chúng có an lạc, có chánh pháp, có giới hạnh. Trong gia đình, đây có một số Phật tử đang nghe pháp. Gia đình các vị mà có hạnh phúc an vui đó, là cái gia đình đó đó có giữ gìn giới luật của nhà Phật. Năm giới của người cư sĩ tại gia, mình có giữ gìn không? Mình có gian dối với nhau không? Mình có tà hạnh, không có chung thủy với nhau không? Mình có cờ bạc rượu chè không? Đó, mình có gian tham trộm cắp đối với nhau không? Nghĩa là ở đâu mà gọi là cái đoàn thể, ở đâu là cái hội chúng, hay một cái đơn vị căn bản trong xã hội là gia đình, đều phải lấy giới luật làm nền tảng. Chúng ta có giới luật, có hòa hợp, có trên kính dưới nhường, thì chúng ta sẽ có một đoàn thể hòa hợp, thanh tịnh, an vui. Gia đình các vị có giới luật, có trên kính dưới nhường, thì gia đình đó sẽ có hạnh phúc, an vui. Còn cái giàu, cái nghèo là do phước báo. Con người ta có hạnh buông xả, biết bố thí, biết cúng dường, xả cái lòng tham, thì mình sẽ tăng trưởng cái phước báo trong đời sống. Còn nếu mình đâu có cái điều kiện, thì cũng không phải vì như vậy mà mình không có hạnh phúc. Mình vẫn có hạnh phúc an vui nếu mỗi một người trong gia đình chúng ta giữ gìn năm giới, hòa thuận, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, hiểu biết yêu thương. Cho nên cái từ hòa hợp và thanh tịnh của nhà Phật là một đề tài có thể nói suốt 3 tháng an cư cũng không hết cái đề tài này, thưa các vị. Không đắm say công việc của thế gian, không tập tành việc đời, không tụng đọc sách của ngoại đạo ta giáo, không làm tạp nhiễm cái tâm của mình bằng những cái mạng xã hội mà không phải là những vấn đề của chánh pháp. Đừng tự giết mình bằng mạng xã hội nếu mà chúng ta không biết chọn lọc nên xem gì, nên coi gì, và không có trạch pháp, không có chánh kiến thì tốt nhất không nên dùng mạng xã hội. Bây giờ có những vị ni trưởng, ni sư, họ vẫn dùng cái điện thoại bàn hay cái điện thoại nhỏ xíu ngày xưa để không có bị mạng xã hội làm ô nhiễm. Chỉ là gọi và nghe là hết. Còn mình càng chạy theo những điện thoại thông minh chừng nào, đôi khi chúng ta mất đi cái chánh niệm và chánh kiến. Chính cái điện thoại nó hại chúng ta. Chúng ta chuyển hóa các thùy miên đó, là những cái sự nhiễm ô giữ gìn oai nghi tế hạnh. Chúng ta không học toán thuật đó, sự bói toán, chúng ta luôn luôn khởi lên tam pháp ấn khổ vô thường vô ngã. Chúng ta giữ gìn những điều đó, thành tựu bảy pháp này, tỳ kheo sống với nhau rất hòa hợp, thanh tịnh và an vui. Đó là cái vấn đề đầu tiên mà con xin được chia sẻ với hội chúng trong pháp thoại sáng hôm nay. Điều thứ hai, tất cả chúng ta luôn luôn ghi nhớ thực hành, đó là pháp tu chánh niệm. Bây giờ nhìn hội chúng trong một màu vàng y giải thoát, nhìn lên Đức Tam Thánh, Tây Phương, Đức Di Đà. Chúng ta lắng nghe trong chánh niệm, hình ảnh nó rất đẹp. Nhưng nếu chúng ta cũng ngồi ở đây mà không yên, mà quay trước, quay sau, nghiêng phải, nghiêng trái, mà cười, nói, thì chúng ta đã không còn cái hình ảnh chánh niệm của một hội chúng trang nghiêm nữa. Cho nên cái chánh niệm nó thể hiện trong cái đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng. Thì chánh niệm ở ngay trong tâm của chúng ta. Có một câu chuyện giữa Đức Phật và các ngoại đạo như sau. Những người ngoại đạo hỏi Đức Phật: Thưa Ngài, nghe nói đạo Phật là đạo giác ngộ. Vậy đạo Phật có phương pháp gì? Và các vị tu tập như thế nào? Đức Phật mới đáp: Đạo Phật là đạo giác ngộ. Phương pháp của ta là ta vẫn đi, ta vẫn đứng, nằm, ngồi, tắm, giặt, ăn, nghỉ. Các ngoại đạo mới hỏi rằng: Phương pháp đó có gì là đặc biệt đâu Ngài? Ai mà lại không đi, ai không đứng, Ai không nằm, không ngồi, không tắm giặt, không ngủ nghỉ. Tưởng có gì hay, hóa ra cũng nói một cái chuyện xưa như trái đất. Đức Thế Tôn mới đáp, này các ông, phương pháp tu tập trong nhà Phật đặc biệt lắm. Khi chúng tôi đi, chúng tôi biết chúng tôi đang đi. Khi đứng, chúng tôi biết tôi đang đứng. Đang ngồi, tôi biết tôi đang ngồi. Đang nghe, tôi biết tôi đang nghe. Đang nằm, đang giặt, đang ăn, đang ngủ, ta đều đang biết rõ ta đang làm gì. Còn thưa các ông, đối với các ông cũng đang đi, đang đứng, nằm, ngồi, tắm, giặt, ăn, ngủ, vân vân, nhưng chẳng hề biết mình đang làm gì. Chỉ làm là để làm mà thôi, mà tâm thì tán, tán loạn. Và những người như vậy đó, đôi mắt không sáng, không định, dễ phiền não. Chỉ chạy theo cái công việc, làm cái này chưa xong đã nghĩ đến cái kia. Việc là việc chánh niệm nghe pháp mà tâm đang nghĩ, yêu ghét, buồn thương, giận hờn ai đó, hoàn toàn không có chánh niệm. Câu chuyện trên đây cho thấy an trú trong chánh niệm là điều quan trọng nhất trong sự nghiệp tu tập của chúng ta. Qua những trang kinh và sự thực hành đời sống tu tập, ta thấy Đức Thế Tôn luôn an trú trong chánh niệm. Từ lúc nhập vào thai mẹ cho đến khi nhập Niết Bàn, không lúc nào Đức Thế Tôn không an trú trong chánh niệm. Chẳng những tự thân an trú chánh niệm mà Đức Thế Tôn còn thường xuyên nhắc nhở các hàng đệ tử phải thường an trú trong chánh niệm. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì, thiện hộ pháp, thiện hỗ trợ, cầu cái gì thì cũng cầu, mà không bằng chánh niệm tỉnh giác, tu tập trong chánh niệm, thưa các vị. Nghĩa là tự ta làm hại đạo của ta, ta chánh niệm với ta, ta sẽ có một năng lượng, một sức mạnh tuyệt vời. Còn mình phải đi cầu, đi xin, mà tất cả chúng ta ai chẳng cầu. Cầu Phật gia hộ, cầu Bồ Tát cứu độ cho con, cầu Long Thần hộ pháp gia trì, cầu chư thiên giúp, có chứ. Nhưng Đức Phật nói, không có cái pháp cầu nào bằng sự chánh niệm tỉnh giác cho chính ta. Vì vậy, vừa có tha lực, nhưng cái tự lực luôn luôn là điều tối quan trọng trong đời sống của người xuất gia chúng ta. Nếu ta quên chánh niệm, giặc phiền não sẽ xâm nhập tâm trí ta. Người mà hay buồn khổ là biết không có chánh niệm. Người không có chánh niệm thì tâm trí không sáng suốt, mất đi công đức. Nếu chánh niệm có năng lực vững mạnh, dầu phải sống trong đám giặc ngũ dục, không bao giờ bị chúng sát hại. Tựa như tướng sĩ lâm trận, mặc áo giáp lát đồng, ta không bao giờ sợ hãi gì cả. Do vậy, tất cả chúng ta trong đời sống xuất gia hãy thực hành pháp tu chánh niệm. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Con xin kể một câu chuyện về Thiền sư Tenno. Thiền sư Tenno hạ sơn sau 10 năm khổ luyện công phu. Mình giờ sau 3 tháng an cư rồi có thấy chánh niệm hơn không? Đó là mình phải xem lại mình. Mình không thể nói là trong 3 tháng an cư tôi niệm bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu tiếng niệm Phật, bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu ngày tháng. Tất cả những cái công đức công phu của chúng ta, ta không thể nói bằng lời, mà nó thể hiện bằng sự chánh niệm. Cho nên có người tu rất nhiều mà không chánh niệm cũng coi như là không tu. Do đó 3 tháng an cư xong, ta hãy xem cái trình độ chánh niệm của chúng ta. Thiền sư Tenno sau 10 năm khổ luyện công phu liền đến yết kiến thiền sư Nanin, tức là một vị thiền sư bậc thầy. Ông Tenno, ông 10 năm ông tu tập ở trong núi, rồi ông hạ sơn ông tìm vị thầy là thiền sư Nanin. À, đây là một câu chuyện của Thiền Tông Nhật Bản. Thì vị thiền sư Teno mới lạy thiền sư Nanin. Thiền sư Nanin hỏi, không có hỏi 10 năm qua tu cái gì, thiền định bao nhiêu thời, ăn bao nhiêu bữa, mà nói rằng, này lúc nãy thầy vào đây, thầy bỏ chiếc dù bên phải hay bên trái đôi guốc vậy, tại trời mưa, xách cái dù vô. Thì bước vào trong nhà phải bỏ dù ở bên ngoài, thì thầy đã để cái chiếc dù bên phải hay là bên trái đôi guốc trước khi bước vào thiền thất của ta. Thì thiền sư Teno bối rối là bởi vì nghe được gặp thầy run hồi hộp. Thầy đâu dễ cho gặp đâu. Cho nên nghe là ông thầy đồng ý cho gặp. Thì thiền sư Teno quá mừng mà bỏ dép bỏ dù chạy vào mà quên rằng cái dù để bên phải hay là bên trái đôi giày. Cho nên Teno bối rối thú nhận rằng con không nhớ. Và như vậy đành xin thụ giáo với sư Nanin. Không được đi đâu hết, ở lại tu tiếp. Tức là 10 năm trên núi là bây giờ đi hoằng đạo đó. Mà bây giờ hỏi cái dù để bên phải hay bên trái, không nói được. Như vậy là chưa có chánh niệm. Ở đây làm điệu mà tu với ta. Rồi một lần khác Nanin lại hỏi, trước khi vào thất ta, bỏ dép chân nào trước? Bỏ chân phải ra hay chân trái ra trước? Teno cũng không trả lời được. Vậy bây giờ mình cũng hỏi mình coi, sáng nay mình bỏ dép ở ngoài thiền đường đại chúng, mình bỏ cái chân nào ra trước? Đặt cái chân nào vào trong thiền đường trước? Đó là cái sự chánh niệm trong từng bước chân có hay không? Nhiều năm trôi qua, Nanin vẫn không dạy dỗ gì thêm ngoài chuyện dù với dép. Hỏi bất thình lình không à? Cho đến một hôm, tự thấy mình đã hoàn toàn an trú trong bốn oai nghi. Chánh niệm, Teno đến từ giã thầy ra đi. Nhiều năm liên tiếp chỉ có chánh niệm trong oai nghi. Như vậy Teno có đạt được kết quả không các vị? Các vị đoán xem, được không? Dạ được, nhưng lại thêm một lần rủi ro nữa. Lúc đó đến lại thầy, thầy mở cửa hơi mạnh tay, nó vang lên một tiếng động. Và thiền sư Nanin mới nói, con đã dùng một cái lực quá sức cần thiết, nên nó mới vang lên tiếng động. Còn cái sức lực vừa đúng để đóng cánh cửa, thì nó không bao giờ vang lên tiếng rầm. Tiếng rầm là vì mình đã sử dụng một cái lực lớn hơn cái lực cần thiết. Do đó, chánh niệm dù dép, nhưng mình chưa chánh niệm được là sử dụng bao nhiêu lực cho từng cái hành động của chúng ta. Và vì vậy, con hãy gác mọi việc mà học đạo bên ta vài năm nữa. Ai tu tập rồi cũng mong đến ngày đem cái công đức tu tập của mình mà giúp cho chúng sanh hết. Mà bản thân mình không có chánh niệm, mình giúp ai? Mình tham sân si đầy dẫy, mình phiền não phát khởi bất cứ lúc nào, thì làm sao mình giúp cho chúng sanh được? Mà muốn vậy phải bắt đầu tu từ cái chữ chánh niệm đấy các vị. Cho nên hạnh phúc thay cho những ai còn được ở bên thầy mà tu. Có những vị rất trẻ là đã muốn đi rồi. Thì mình có phước báo đó, có thể có chùa chiền đó, có thể có đệ tử đó. Nhưng mà mình đã có cái khả năng chánh niệm hóa giải phiền não cho mình chưa? Muốn như vậy, mình phải chịu cái sự rèn giũa của ông thầy. Mà một vị thầy muốn đệ tử nên người đó, thì không thể nào suốt ngày ẩm bồng ôm ấp. Mà phải có nhiều cái phương tiện, cái pháp môn để rèn giũa người đệ tử. Cuối cùng, cái thiền sư Teno này tiếp tục ở bên cạnh thầy 6 năm nữa để biết dùng bao nhiêu lực cho một công việc. Mình đi mà dép vang lên là tức là cái chân mình đã tác động một cái lực quá sức cần thiết, nên dép nó mới kêu lẹp chẹp. Mà người tu mà đi mà dép kêu thì đâu được. Người tu mà dép để chiếc trước chiếc sau đâu có được. 6 năm nữa, cuối cùng Na Nin trở thành thiền sư lừng danh của nước Nhật. Thưa các vị. Cho nên 10 năm lên núi tu, rồi lăn quanh về với thầy, trên 10 năm sau mới xa thầy để làm đạo, để học hai từ chánh niệm. Rồi chánh niệm với những cái công việc này việc kia, rồi chánh niệm với chính cái tâm mình. Mình có biết mình đang làm điều này là chánh hay là tà, là đúng hay là sai? Bởi vì cái ngã ái chấp tàng nó luôn luôn che đậy. Mình thấy lỗi người ta rất nhanh, mình thấy lỗi mình rất khó. Cho nên nhớ lại tên trộm Gesheben. À, cái chuyện tên trộm. Ai là tên trộm? Gesheben là thiền sư sống vào thế kỷ thứ 12. Ông nổi tiếng về lòng từ bi và sự liêm chính. Có những người tu người ta không giỏi mà tâm từ bi rất là lớn thì người ta cũng nên đạo. Có người suốt đời không có biết thuyết pháp nhưng ta rất chân thật, người ta cũng thành đạo. Ta hãy chánh niệm tỉnh giác với những suy nghĩ, lời nói, việc làm của chính ta. Ta dễ tu hơn là ta đa đoan Phật sự đó, thưa các vị. Thì thiền sư Gesheben vào thế kỷ thứ 12 nổi tiếng về lòng từ bi và sự liêm chính. Một lần trên đường đi khất thực, ông được mời vào một gia đình kia để ăn cơm, để thọ trai. Mà vừa đi một chặng đường rất dài, mấy mươi cây số đi bộ, đói cồn cào, không chịu nổi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn đã bày trên bàn, mà nhà là còn gì nữa, còn phải tác vặt, phải viết tên, còn phải nhiều thứ trước khi mà thầy được thọ thực, có đúng không? Mà ông đói lắm rồi, bây giờ ông chỉ mong là đừng có tác vặt gì hết á, mà mời thầy dùng cơm là thầy vui nhất. Nhưng mà nó đói bao nhiêu thì thấy cái thời gian đi càng chậm bấy nhiêu. Gia đình chuẩn bị hoài mà chưa thấy tới giờ thọ trai. Ngồi trước mâm cơm thịnh soạn bày trên bàn, bất giác không kềm được, mất chánh niệm. Ông nhón tay lấy một miếng đồ ăn khi chung quanh không ai nhìn thấy. Và khi ông bóp cái miếng đồ ăn đó, thì ông lập tức lấy lại chánh niệm của mình. Là mình đang làm gì đây? Cho nên bốc tay xuống thì ngay khoảnh khắc đó ông tự la lên: có kẻ trộm, có kẻ trộm, tôi đã bắt được kẻ trộm. Người trong nhà ùa ra: thưa thầy, chuyện gì, kẻ trộm đâu? Ta vừa mới ăn trộm thức ăn. Nếu không có ai thì con sẽ nuốt một miếng cho đỡ đói mà đừng ai thấy. Tại vì sao? Mình đâu muốn cho người ta thấy cái xấu của mình. Nhưng vị này khi bốc thì lập tức lấy lại cái chánh niệm của mình: tôi đã bắt quả tang được tên trộm. Người trong nhà chạy đến thấy ông tay này nắm bàn tay kia, tự mắng mình: ta sẽ cắt cái tay này nếu mày còn bốc đồ ăn một lần nữa. Tự ông nói ông như vậy. Một hành động của một thiền sư cho chúng ta bài học thâm thúy về việc tự rèn luyện bản thân mình trước sự cám dỗ. Thì cái thời mà mình đi học đó ha, mình về đó mà mình bốc ăn vụng đó thì con nghĩ chắc các vị chắc không, chứ còn con là đi học về là con đi xuống bếp con bốc trước, đói. Sáng thì ăn củ khoai, củ gì đó đi học, mà trưa rồi học rồi chạy nhảy thì bốc ăn là chuyện bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đã là một người xuất gia tu đạo thì mọi thứ đều phải trong chánh niệm. Ăn có chỗ, ngủ có nơi, không có bừa phứa được. Mình người tu, chỗ ăn, chỗ ngủ cũng rất là trang nghiêm. Nhưng cái hành động của vị thiền sư mất chánh niệm và tự la lên cho mọi người biết, đó là cái điều mà mình phải học. Người ta thường ví việc học tập tu luyện bản thân như cái việc đi xe đạp. Đạp làm sao để giữ được cân bằng, mất cân bằng, đổ cái xe xuống. Do vậy, trước cám dỗ của đời sống, vật chất và công nghệ đi đến đỉnh cao, hàng hành giả của chúng ta càng phải chánh niệm, không dễ dãi với bản thân mình, không đánh mất những nguyên tắc và chí nguyện xuất gia của đời mình. Hãy nhớ cái câu chuyện thiền sư Geshe tự bốc thức ăn và tự la lên mình là kẻ trộm. Và một cái điều rất xa xưa rồi, ai cũng biết, người cư sĩ Phật tử cho đến những người mù người ta cũng biết. Vì sao con mù? Ngày xưa họ sẽ nói tại cha con, tại mẹ con. Sanh con ra con mù lòa như vậy mà không bóp mũi cho con chết đi. Nhưng sau khi họ tu tập, họ nghe pháp, họ chuyển hóa, họ luôn luôn nói: con biết đó là nhân quả của đời con, nhưng may mắn thay, mắt mù nhưng tâm không mù. Họ luôn luôn biết nhờ nhân quả mà họ vượt lên những thử thách khó khăn của số phận, của cuộc đời. Và Đức Phật dạy không có số phận. Nếu chúng ta mỗi một ngày luôn chuyển hóa bằng các thiện pháp. Tôi nói các vị Phật tử đang nghe pháp đây, các vị cũng đang chuyển hóa bởi thiện pháp. Nhưng nếu bây giờ chúng ta ngồi chơi để cho cái nhĩ căn của mình nó tiếp thu những cái tà vậy, những sự vẩn đục của thế gian, chúng ta sẽ đánh mất rất là nhiều cái công đức. Vì vậy cũng đồng một thời gian đó, nhưng là thiện pháp hay là ác pháp, nó sẽ quyết định cái công đức trong đời sống của chúng ta. Người cư sĩ tại gia đừng hẹn kiếp sau con sẽ đi tu, mà ngay bây giờ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây ta sống trong thiện pháp. Và chính cái thiện pháp đó là nhân để cho có quả lành, sự an vui hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Cho nên Đức Phật dạy mình không có luyến tiếc quá khứ vì nó đã đi qua rồi. Mà đừng có vọng tưởng tương lai vì tương lai thì chưa đến. Thì ngay cái pháp hiện tại nè, chúng ta đang tu trong thiện pháp như vậy sẽ biết ngày mai mình an lành hạnh phúc. Mình nhìn cái pháp hiện tại đã biết quá khứ, mình phải tu như thế nào. Cho nên biết bao nhiêu chúng sanh lạnh lội giữa bùn lầy thế gian mà mình được gì? Mặc áo Như Lai, được ngồi trong nhà Như Lai. Ta đã biết, nhìn như vậy là biết nhân đời trước. Nhìn nhân hôm nay để biết quả ngày mai. Cho nên cái chánh niệm nó vô cùng quan trọng. Và cái chánh niệm nó cũng nói lên cái nhân quả. Có câu chuyện các vị cao tăng đại đức là những bậc đại tu hành có còn rơi vào vòng chi phối của nhân quả hay không? Những người tu hành như chúng ta còn rơi vào nhân quả không các vị? Rất là đúng, chính xác như vậy. Vì nhân quả là quy luật của vũ trụ vạn vật. Không ai có thể đi ra ngoài cái quy luật ấy. Người tu hành đạt đạo, chứng quả thì không thể mê lầm nhân quả, chứ không phải là không nằm trong nhân quả, không chịu chi phối bởi nhân quả, mà rõ biết nhân quả. Chứ đừng nói tôi tu rồi, tôi không có sợ gì nữa hết là sai. Càng rõ biết nhân quả. Thì cái câu chuyện liên hệ đến công án của nhà thiền, hòa thượng, bá trượng lên tòa giảng pháp cho đại chúng. Sau khi kết thúc buổi giảng, mọi người ra về hết. Chỉ còn một cụ già ở lại, đi đến đảnh lễ và trình với hòa thượng. Bạch hòa thượng, con không phải là người. Hòa thượng hỏi, ông không phải là người, vậy ông là gì? Ông lão đáp, kính bạch hòa thượng, 500 đời về trước, con vốn là một người xuất gia tu hành ở núi này. Ngày kia có một người đến hỏi con, bậc tu hành đạt đạo còn rơi vào nhân quả hay không? Khi ấy con trả lời, bậc tu hành đạt đạo không còn rơi vào nhân quả. Đạt đạo rồi đó nha. Chứ còn mình thì đương nhiên là nhân quả rồi. Nhưng mà chứng đạo, đắc đạo rồi đó, có nhân quả không? Vẫn có nghe. Chúng ta đừng quên cái điều đó nha. Đức Mục Kiền Liên chẳng phải là chứng đạo sao? Chẳng phải đắc quả A-la-hán sao? Nhưng mà Ngài vẫn là xả báo thân trong một tình trạng thân thể đầy thương tích. phải trả cái quả báo chứ. Cho nên một ngày kia người ta hỏi cái vị này là bậc tu hành đạt đạo còn rơi vào nhân quả không? Khi đó con trả lời, người tu hành đạt đạo không còn rơi vào nhân quả. Chỉ vì một câu nói đó thôi mà con phải bị đọa 500 kiếp làm chồn ở trong ngọn núi này. Nay con xin Hòa Thượng Từ Bi nói cho con một lời để chuyển hóa thoát kiếp chồn. Lúc đó, Ngài Bá Trượng Nghiêm Trang nói với ông lão, vậy ông hãy hỏi lại ta câu đó đi. Ông lão mới hỏi, kính bạch Hòa Thượng, người tu hành đạt đạo còn rơi vào nhân quả không? Ngài Bá Trượng đáp rằng, người tu hành đạt đạo không lầm nhân quả, bất muội nhân quả, chứ không phải là không rơi nhân quả, mà rõ nhân quả, không lầm nhân quả, bất muội nhân quả. Nghe câu nói đó xong, ông lão đảnh lễ Hòa Thượng và nói, quả như vậy, quy luật nhân quả bao trùm vũ trụ vạn vật, không chỗ nào có thể sai khác từ xưa đến nay, cho đến ngàn sau, không bao giờ thay đổi. Nếu có cái gì thay đổi thì cái luật nhân quả không thay đổi, luật vô thường không thay đổi. Sau khi nói xong như vậy, thì ông lão mới thưa, kính bạch Hòa Thượng, buổi chiều nay xin Ngài hãy làm lễ an táng cho con giống như nghi lễ dành cho một vị tăng. Nói xong rồi, ông lão đảnh lễ Hòa Thượng mà ra đi. Buổi chiều đó, Ngài Bá Trượng đánh kiền chùy tập hợp đại chúng lại và nói, hôm nay có một vị tăng vừa qua đời, đại chúng đi làm lễ. Thì mọi người rất là ngạc nhiên. Tại vì số lượng trong tăng chúng đâu có thay đổi đâu, đâu có hay viên tịch đâu. Nhưng Ngài Bá Trượng không có giải thích. Ngài dắt đại chúng đến một cái hang phía sau núi thì có một con chồn đang nằm chết ở đó. Ngài và đại chúng cùng làm lễ nghi thức an táng giống như dành cho một vị tăng xuất gia. Như vậy, ngay cả người xuất gia chưa tu hành tới chỗ rốt ráo vẫn phạm sai lầm trong vấn đề nhân quả. Dù cho người đắc đạo vẫn phải chịu sự chi phối bởi nhân quả. Và điều này nhắc cho tất cả những người có sứ mạng hoằng dương chánh pháp phải rất là chánh ngữ và chánh niệm trong lời nói, trong sự tuyên thuyết. Con cũng như tất cả các hành giả an cư của chúng ta xác lập cái quy tắc trong khi hằng pháp, diễn đạt tất cả mọi cái pháp cho thế gian này trên nền tảng lời Phật dạy. Chúng ta dùng các phương tiện cho cuộc đời này thì phải là phương tiện của Bồ Tát Đạo. Cứ dùng phương tiện thế gian thì chúng ta sẽ lâm vào những cái nỗi khổ niềm đau không tránh khỏi. Ngày xưa ở một cái ngôi chùa kia, vị thiền sư trụ trì nuôi một con heo lâu năm. Nuôi không phải nuôi làm thịt, không phải nuôi để bán, nuôi làm phước. Thì tuổi con heo đó xấp xỉ với tuổi đạo của nhà sư. Cả đại chúng từ vị tri sự trở xuống đều phải nhường heo về cái thâm niên. Con heo nó chỉ thua ông trụ trì thôi, chứ nó vô từ cái thời mà ông trụ trì mới có một bình. Thì cái nhân vật thứ hai bước vào chùa đó là con heo. Rồi sau đó mới là đến các vị tăng. Cho nên cái tuổi thâm niên của con heo này rất là lớn. Vị trụ trì đặt cho heo biệt danh là Trư Hòa Thượng. Tại tuổi đạo nó lớn. Mà nó cũng ăn chay, nó chỉ có không biết nói thôi. Cho nên gọi là Trư Hòa Thượng. Thì Trư Hòa Thượng chỉ có ăn nằm với bài tiết. Thì phân của nó đem bón cho vườn chùa thì nó vẫn làm một cái việc rất là lợi ích. Mập mạp, vì nó đâu có hoạt động gì đâu, nên càng lớn tuổi thì nó càng không có ngồi dậy được. Chỉ có một điều là khi tiếng hồng chuông chùa vang lên vào tối hay canh khuya, dù mệt cách mấy nó cũng ngóc đầu lên. Lúc nó còn khỏe thì nó đứng dậy. Mà khi nó đã già quá rồi đó, thì nó ngóc đầu lên. Nghĩa là nghe tiếng chuông, con heo đó không có chìm trong giấc ngủ. Nó ngóc đầu lên một cách mệt mỏi, nhưng mà nó vẫn ngóc đầu lên. Cho nên thiền sư rất là yêu mến. Các vị tăng ở trong chùa rất là yêu mến Trư Hòa Thượng và xem đó như là một tấm gương. Đấy, huynh đệ thấy đó, loài súc sanh mà cũng có Phật tánh, chớ có xem thường. Nghe tiếng chuông là ngồi dậy. Một hôm, thiền sư có việc, phải đi xa. Ngài họp chúng lại và dặn, trong khi tôi đi vắng, nếu Trư Hòa Thượng có viên tịch, các ông nhớ cắt thịt nó ra, chia cho láng giềng mỗi nhà một miếng. Ai ăn không ăn thì không biết, cứ cắt và chia đều ra. Hãy nhớ làm theo lời dặn của tôi. Các vị ngày xưa người ta tu, ta đắc đạo hết. Ta đi, ta biết ở nhà là có chuyện gì xảy ra, ta dặn trước. Đại chúng thì lấy làm lạ, là bởi vì sao? Trư Hòa Thượng chẳng có bệnh hoạn gì, vẫn ăn uống bình thường, nghe chuông vẫn ngóc đầu lên. Nhưng lạ thay, thầy vừa đi vắng được một hôm, Trư Hòa Thượng ngã lăn ra chết. Đại chúng rất khó xử. Bây giờ mà làm theo lời thầy đó, cách ra sẽ chia cho láng giềng, mà trong khi vắng thầy, chắc chắn người ta sẽ dị nghị, nghi cho là tăng nhân thầy không có nhà đã làm thịt con heo mà ăn. Ai biết nó đang khỏe mà nó chết, đã chết còn xẻ thịt. Cho nên là nếu mình cũng sợ. Thầy đi vắng mà giờ bị xẻ thịt con heo ra, mình cũng sợ vậy. Thế rồi đó, đại chúng giờ không biết sao nữa. Chia hết rồi trong nhà, mà cũng không hết đem thịt nó đi đâu. Rồi người ta nghĩ mình ăn không hết nên đem đi biếu. Chứ người ta đâu có nghĩ rằng con heo nó chết mà chia. Cho nên thầy tri sự mới hội ý đại chúng lại. Quyết định thì sao? Tất cả đều biểu quyết là gì? Đem đi mai táng. Sau vườn chùa, thầy về thì sám hối. Không thể nào xẻ thịt nó ra được hết. Nhưng mà không phải vậy. Khi thiền sư trở về, bạch thầy, khi thầy đi Trư Hòa Thượng, ngã lăn ra chết. Thế các ông có làm đúng lời ta dặn không? Thầy tri sự quỳ xuống, bạch thầy, chúng con xin sám hối thầy. Không thể nào vắng thầy mà xẻ thịt nó ra được. Cho nên chúng con quyết định mai táng Trư Hòa Thượng. Rồi thầy về, chúng con sám hối. Vị thiền sư mới nói, ôi các ông đã làm lỡ việc của ta rồi. Mọi người mới nói việc gì vậy thầy? Mai táng tử tế, sao lại là lỡ việc? Thầy mới nói, Trư Hòa Thượng, đây là kiếp cuối cùng để giải thoát. Trong kiếp cuối này, Trư Hòa Thượng phải chịu chết vì nạn, loạn đau phân thây. Đã mình nhớ một kỳ liên. Chết cũng là vì đau kiếm mà chết. Quá khứ tạo nhân, cho nên đắc A-la-hán rồi đó thì vẫn phải trả cái quả. Mà mọi người mới hỏi tại sao một kỳ liên không dùng thần thông để mà chống trả. Thì ông nói đằng nào cũng phải trả cái quả báo này. Nếu tránh hôm nay thì ngày mai cũng sẽ bị. Tránh kiếp này thì kiếp sau trở lại thế gian. Mà mình không rõ nhân quả đó, là cái chuyện gì đến đó là mình cũng không hài lòng. Mình cứ đòi như ý thì mình cứ luân hồi hoài. Cho nên tất cả những gì trái ý nghịch lòng, mình hãy hoan hỷ chấp nhận để trả cái quả năm xưa. Như lời nói trái tai, bị oan uổng, không được tôn kính, không được sự hỗ trợ, hay là mình có nhiều sự khó khăn, thì nó do bổn nguyện của mình, hoặc là mình phải trả cái quả báo năm xưa. Còn nếu mình thuận duyên, mình có nhiều cái phước duyên để làm đạo, thì mình luôn luôn biết ơn cuộc đời này. Thì Ngài Thiền Sư mới nói các vị làm lỡ việc của tôi. Bởi vì đó, Trư Hòa Thượng, kiếp cuối, làm heo và phải chết vì nạn, loạn đau phân thơi. Nhưng nhờ có túc duyên xưa mà Trư Hòa Thượng được thoát nghiệp trong lúc sống. Tức là sống cứ phải bị người ta chém, lằn rồi bị chém. Nhưng mà do cái túc duy nên được ở yên trong chùa. Nhưng không phải vì ở trong chùa mà định nghiệp không trả. Do đó ta muốn giúp chư hòa thượng kiếp này là phải trả xong nghiệp, là khi chết, thay vì phân thơi thì sẽ ra mà đi bố thí. Thì giống như ở bên các xứ Tây Tạng, người chết là người ta là treo lên trên các vách núi, cành cây cao để bố thí cho các loại chim, chim ưng, đại bàng, các loại thú, bố thí lần sau cùng. Đất ở đâu mà chôn các vị? Bây giờ thì có thể những sự thay đổi, chứ ngày xưa làm gì có lò thiêu. Ấn Độ thì là thiêu rồi rảy tro xuống dòng sông. Nhưng mà ở Tây Tạng thì điểu tán là treo lên gách núi, cành cây để bố thí lần cuối cùng, còn lại cái bộ xương thôi. Do đó có những người, người ta vào trong chỗ đó, ta nhìn những cái bộ xương khô, người ta quán thân vô thường, ta tu đắc đạo. Còn mình bây giờ mình nhìn vật chất không à, cho nên nó cứ tăng trưởng lòng tham hoài, nó khó tu. Tại sao ngày xưa người ta cứ là đi vào rừng, rồi tu quán xác chết, rồi là tu quán trong từng phần của thân thể mình. Nước miếng, nước giải máu, mồ hôi, nước tiểu, phân giải đàm, tạo nên một cái thân thể nhơ uế này để mà nhàm chán nó. Cho nên mình niệm Phật thì mình có cái pháp quán, quán vô thường, quán khổ không vô ngã. Và chúng ta là tu tập trong những điều kiện sống trong những trú xứ, những tu viện, tự viện, thiền môn mà nương đại chúng tu hành, thì mình cũng là biết đủ, là vui và phải chấp nhận trả những quả báo trong đời sống trước. Đây là cái điều thứ ba, đó là con muốn chia sẻ hôm nay. Thì cái vị thiền sư mới nói, ta muốn chư hòa thượng trả xong cái nghiệp, nhưng mà các vị đã không nghe lời ta, cho nên chư hòa thượng sẽ luân hồi trở lại một kiếp để trả cho xong quả báo. Các vị thấy không? Đâu có trốn đằng nào được. Đại chúng nghe như vậy đều hối hận, đã không nghe lời thầy. Thì vị đại sư mới an ủi, không hề gì đâu. Tôi nói trước rằng các thầy sẽ còn duyên gặp lại chư hòa thượng. Tại vì ông có duyên với cái chùa này. Cho nên chúng ta tu ở đâu cũng là cái duyên của mình. Đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Cho nên các ông yên tâm, các ông sẽ gặp lại chư hòa thượng một ngày không xa. Chư hòa thượng viên tịch thì không lâu đại sư cũng viên tịch. Đó là cái luân hồi. Chúng ta cũng sẽ đến ngày đó. Thì lúc đó là vị trụ trì mới, cái vị trưởng tử á, đứng lên làm trụ trì. Thì một ngày kia, 20 mấy năm sau đó, thì ngôi chùa đó mới tiếp đón một vị quan huyện rất trẻ, vừa nhậm chức tại địa phận quê nhà. Quan đến chùa rồi rất quý cái ngôi chùa này. Cứ mỗi lần về là lưu luyến, không có muốn về. Rồi có cảm tình đặc biệt với đại chúng. Cho nên mình thấy các hàng Phật tử lui tới chùa mình cũng là phải có nhân duyên với chúng ta. Vì vậy đó, đã là nhân duyên đó, thì duyên của ai người đó hưởng. Mình đừng thấy duyên của người ta mà mình khởi lòng tham, mà mình nói xấu. Thế cái duyên của người ta, cái phước của người ta, mình sẽ có cái duyên, cái phước khác mà người khác không có. Mình sẽ hóa giải đi những cái sự ganh tị, những sự nói xấu. Hay là thấy người có là mình cũng muốn có là không được. Tất cả mọi thứ đều kết tụ bởi nhân quả và nhân duyên. Như là con với lại các hành giả an cư tại chùa Long Vân, mình có duyên với nhau không? Có chứ còn gì nữa. Mình nhớ mà mình đâu biết mình nhớ ai, đông quá mà sao mình lại cảm động? Nhớ rõ mặt ai làm sao mình nhớ, nhưng mà sao mình lại nhớ? Tức là mình có duyên với cái ngôi chùa này, với đại chúng này. Còn kiếp sống nào thì mình đắc quả đi rồi mình sẽ thấy. Cho nên cái vị quan huyện này cứ thường xuyên trở lại đàm đạo với chư tăng. Ta ông quan mà ta lại thích nghe pháp. Cho nên người Phật tử tại gia mà thích nghe pháp, thích tu là người ta đã từng tu. Còn mình là tu mà cứ vọng ra ngoài đời là bởi vì mình mới tu. Chứ còn cái người tu là ta sợ. Sợ phải từ bỏ cái đời sống mà gọi là phạm hạnh lắm. Làm gì làm chứ mà rời xa cái chốn thiền môn là không bao giờ người ta chịu. Thì cái vị quan này hàng ngày đến đàm đạo với chư tăng. Mối tình đạo vô cùng đầm thắm. Vị quan nó mới là thọ trì tam quy ngũ giới và sống rất là tốt đẹp. Và tất nhiên là một vị hộ pháp ủng hộ cho cái ngôi chùa đó. Một ngày kia thì tin đồn quan huyện trẻ tuổi bị triệu về kinh đô vì một vụ án phạm nghịch. Chắc chắn là bị oan. Tại vì ông này là ông rất là hiền lành, nhân đức. Vì là phản nghịch là một tội nặng nhất đối với triều đình. Cho nên án xử là đem ra chợ phân thây. Tin loan đến chùa rất nhanh. Chư tăng bàng hoàng, sửng sốt, thương cho số phận, quan huyện nhân từ là một người bạn thân của đại chúng. Sao có một con người tốt như vậy là phải chịu cái chết thảm thê như vậy? Chư tăng ngậm ngùi hỏi với nhau. Nhất là vị trụ trì kỳ cục ở chùa, người mà ngày xưa từng chăm sóc Trư Hòa Thượng. Tập sự xuất gia cho đến khi Trư Hòa Thượng chết, thì bây giờ chính Trư Hòa Thượng là quan huyện. Trở về làm quan huyện được 20 mấy năm, thì bị kết án phản nghịch phải phân thây. Thì mình mới nói là oan, rồi mình sẽ nói này nói kia. Nhưng mà người tu đâu có thể nào mà lầm nhân quả được. Cho nên chúng ta bớt bàn chuyện thế sự, bớt bàn chuyện này kia, mà quán xét tất cả các vấn đề là nhân quả và nhân duyên. Mình là hàng sứ giả Như Lai mà. Phải rất là minh triết trong cách nghĩ, cách nói, cách làm, cách suy tư. Một cái thời tọa thiền kia, ngồi tọa thiền mà không có vào định được. Vì là vị trụ trì nhớ ông quan huyện, người bạn thân nay còn đâu. Thì bỗng thấy bóng quan huyện xuất hiện, mỉm cười, hòa nhã. Một âm thanh như gió nhẹ thoảng qua. Thưa thầy, thầy đừng có buồn nữa. Tôi là Trư Hòa Thượng năm xưa. Xin đến đây vĩnh biệt thầy và tạ ơn tri ngộ. Vị trụ trì bàng hoàng, dụi mắt, nhớ lại chuyện năm xưa và biết cái vị quan huyện đó chính là Trư Hòa Thượng. Không có xẻ thây ra thì trở lại đời sống một lần nữa, phải chịu cho xong cái quả báo đó. Và bây giờ thì không phải xẻ thây vậy mà ông đọa đâu. Đem ra giữa chợ phân thây, nhưng mà ông đã về vãng sanh miền tịnh độ. Thưa các bạn. Cho nên cái cách chết đó nó chưa nói lên cái điều gì. Mình chết tai nạn, xe cộ, chết bị này bị kia. Nhưng mà đừng có quên Đức Phật dạy. Khi sống cái tâm mình hướng về thiện pháp, như cơi nghiêng về phía nào, thì chết nó đổ về phía đó. Mình sống với thiện pháp, thì chắc chắn mình sẽ sanh về cảnh giới an lành. Còn cái cách chết, già chết, thuận thế vô thường chết, trúng gió chết, bệnh chết, rồi là đó, như là đây nè, chịu án, phân thây chết. Chết trôi, chết cách này, cách khác. Chết trong chiến tranh, chết hỏa hoạn. Tất cả những cách chết đó chỉ là trả một cái quả báo trong quá khứ. Còn chúng ta đi về đâu? Là cái thức của mình, hàng ngày mình huân tập. Tám thức của chúng ta huân tập, tu tập như thế nào? Thì chúng ta mới sanh về cái cảnh giới đó. Cho nên cái cách chết cũng chưa chắc đã nói lên được chúng ta đi đâu, về đâu sau khi chết. Mà cái đời sống tu hành của mình, hàng ngày, hàng giờ, trong chánh niệm, trong thiện pháp, nó quyết định đời sống của chúng ta đi về đâu sau khi chết. Thưa các vị. Chúng ta kể một câu chuyện nữa nha. A Di Đà Phật. Câu chuyện đấy cần phải kể, bởi vì trước mặt là những đoá hoa hồng. Và bài pháp hôm nay là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu. Ở đây, những ai không còn mẹ Xin đưa cánh tay lên. Rất nhiều đấy. Ai còn mẹ trên thế gian này? Vậy cũng là nhiều. Xác suất của chúng ta là 60%, 40% mất mẹ. Nhưng mà mình giảng trong các tu, khóa tu mùa hè á, thì hỏi ai còn mẹ là 99% giơ tay hết. Tại con bé mà. Còn chúng ta phần lớn đã mất mẹ. Cho nên con mới nhớ một cái câu hát để nói đến những cái người mất mẹ. Một bông hồng trắng cài lên áo anh, cài lên áo em, lên áo mọi người. Một bông hồng trắng đó anh biết gì không, em biết gì không. Một bông hồng trắng xin cho anh, xin cho em, xin cho tất cả, cho những người mất mẹ hôm nay. Và tháng 7 Vu Lan, một mình mẹ chăm đàn con dại, đời phận nghèo chẳng ngại gian nan, dãi dầu số kiếp nặng mang, nắng mưa sớm tối nào than nửa lời. Dầm suốt buổi ngoài trời nắng giá, sương phủ mờ gió thét đồng xa, nuôi con cạn sức thân già, con thời nhỏ dại biết chi đáp đền. Khôn con biết tựa sông lòng mẹ, lớn đáp đền con trẻ khắc ghi, tình trao mẹ hết những gì, thương yêu mẹ nhất không chi sánh bằng. Đời xuất gia của chúng ta, hiếu trần gian bưng cơm trà nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Tất cả chúng ta hãy lấy công đức tu của mình, trong sự chánh niệm của mình, để mà đền đáp công ơn của cha, của mẹ. Và bây giờ sư muốn nhắc lại câu chuyện cuộc đời của thánh đệ tử Sona. Một vị thánh đệ tử mà tinh tấn đệ nhất trong ni đoàn thời Đức Phật. Trong tăng đoàn nếu nói thập đại đệ tử thì mình không nghe Đức Phật nói ai là tinh tấn đệ nhất. Nhưng mà có A Nậu Lâu Đà. Tinh tấn đến mức độ mà mắt mù, không ngủ, không nằm, chỉ có ngồi, đi và đứng, tinh tấn tu cho đến lúc mắt mù. Thì Ngài là thiên nhãn đệ nhất, nhưng cũng là tinh tấn đệ nhất. Còn ở bên Ni, có một vị tinh tấn đệ nhất nhưng lại không nằm trong thập đại đệ tử. Đó là Sona Kolikwisa. Đó là cái vị thời mà sao các vị nhớ không? Ông tinh tấn, nhưng mà ông không có đạt đạo. Rồi Đức Phật mới nói cái câu chuyện cái đàn á. Đàn căng quá thì đứt dây, đàn trùng thì không ra tiếng. Cho nên hãy tu trung đạt. Nhờ bài pháp đó mà thầy Sona Kolikwisa đắc đạo, tinh tấn, trung đạo. Thì ở bên Ni Đoàn có một vị tên là Tỳ Kheo Ni Sona, vốn là một tiểu thư giàu có. Mà khi lấy chồng, bà sanh được 10 người con trai. Chồng nàng một hôm đi đến các tinh xá nghe Phật thuyết pháp thì thấy pháp quá hay nên quyết định lìa bỏ thế tục xin Phật xuất gia. Khỏe lắm, để lại 10 đứa con cho bà Sona, bà nuôi mình đi tu. Thì một mình nuôi dạy 10 đứa con trầm kha lắm đúng không? Nhưng cái điều phũ phàng cho nàng là khi Sona 60 tuổi, tất cả tài sản chia đều cho các con, Thì lúc đó 10 đứa con trai đều có vợ, thì chúng nó đều trở mặt, không có đứa nào muốn nuôi mẹ hết, không nào mà chịu nuôi hết. Con trưởng đẩy qua con thứ đẩy qua con thứ nữa, rồi đẩy qua con út. Cuối cùng Sona thấy họ đùn đẩy nhau như vậy, với lòng tự trọng, bà quyết không nhờ con cái, sống lang thang như một người vô gia cư. Cái thời còn trẻ là một tiểu thư giàu có, bây giờ lang thang như một người vô gia cư, thưa các vị. Vì là 10 đứa con không ai chịu nuôi mẹ. Cho nên trong cái lời Đức Phật dạy, 5 điều Đức Phật dạy, 5 bổn phận người vợ đối với chồng, có một cái bổn phận là người vợ phải tử tế với cha mẹ chồng và những thành viên trong gia đình chồng. Trong khi cái điều đó Đức Phật lại không dạy bên người đàn ông, mà lại dạy người phụ nữ. Vì sao? Bởi vì người phụ nữ hay chấp tôi và của tôi. Vì vậy, 10 đứa con trai không có ai chịu nuôi mẹ cả. Thương tầm ngửa áo bọc dâu, tưởng tầm có nghĩa hay đâu bạc tình. Nó thành bướm bay đi hết. Trong tâm tư bà đầy cay đắng trách móc, bởi vì bà yêu thương 10 đứa con và đứng ra gánh vác khi mà chồng đi xuất gia. Thế mà giờ đây chúng đối xử thậm tệ. Có phải là bà đã từng tin tưởng tuổi già mình được đền đáp chăng? Bà hy vọng cho nhiều, bà suy nghĩ, và cuối cùng càng nghĩ bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu. May thay, bà lại được nghe lời dạy của Đức Thế Tôn như ánh sáng tỏ rõ nguồn cơn. Cho nên ai mà đang đau khổ mà nghe pháp được là sẽ được nhẹ nhàng, thư thái. Có điều khi người ta đang đau khổ thì người ta lại tạo nghiệp. Chứ trong khi đau khổ mà quay về sám hối, mà tu tập, mà nghe pháp, thì đó là một con đường chuyển hóa sự đau khổ rất là hiệu quả. Thưa các bạn. Đức Phật lúc đó dạy rằng người phụ nữ đừng nên dựa vào của cải, đừng dựa vào quyền lực, đừng dựa vào tài năng, đừng dựa vào chồng con quá. Trong khi đó, bậc tu hành thì dựa vào đâu? Giới hạnh và công đức của chúng ta. Người tu nói gì nói mà không có chữ giới là không được. Giới hạnh, công đức. Pháp cú số 62, Đức Phật dạy: con tôi, tài sản tôi, người ngu, sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Cái người ngu đó thì lúc nào cũng là con tôi, tài sản tôi. Cho nên sanh ra ưu não. Đó, bây giờ bà còn tài sản đâu, bà chia hết rồi. Rồi con không đứa nào mà nó nhận nuôi mẹ hết. Thì còn đâu nữa là con tôi, còn đâu nữa là tài sản của tôi. Cho nên sanh ra não phiền. Còn cái người trí tuệ là gì? Tự ta, ta không có. Tự mình đã là vô ngã rồi mà lấy gì mà hữu ngã. Tự ta đã là các pháp do duyên mà hợp thành, mà cũng do duyên mà diệt. Cho nên tự ta, ta không có thì đâu có chấp con đâu, tài sản đâu. Chỉ có chiêm nghiệm như vậy thôi mà bà Sona đi xuất gia. Bà nhận ra rồi, bà đi xuất gia. Nhưng mà cái khó khăn là một sa di già. Đấy, những người già mà đi xuất gia là thông cảm. Một sa di già đi vào tu nhập chúng thì dẫu cho cố gắng cách mấy thì tuổi tác cũng cao, nó mắt cũng mờ rồi, đi đứng cũng chậm chạp. Bà rất siêng năng, lao tác vâng lời và nhu thuận với các tỳ kheo lớn, cho nên được quý mến, nhưng mà vẫn có vô vàn khó khăn. Bà ngồi thiền lâu thì không được, là đau đớn nè. Mấy chục năm trời nuôi 10 đứa con, cái sức khỏe đâu còn như cái người mà ấu niên đi xuất gia như mình. Rồi sao nữa? Cuộc sống rất giản dị. Ba y một bát, vật thực đơn sơ, thức khuya dậy sớm. Thì sức khỏe của bà rất là dễ dàng suy kiệt. Ngày xưa là đi khất thực nha. Bà biết là rất khó khăn. Nhưng mà bởi vì cái cuộc sống đời bà trải qua rồi đó. Bà đau khổ đủ rồi. Nó khó khăn mới. Thì bà cũng sẽ là quyết định an trú trong đời sống của người xuất gia. Điều này nhắc đến một số vị lớn tuổi đi tu. Vào tu thì các vị tỳ kheo lớn, các vị trưởng lão rầy la, buồn phiền, mới đi về nhà. Thà về nhà làm bà nội bà ngoại chứ không chịu đi tu. Đi tu thì làm sao gì? Nhưng mà về nhà được làm bà nội, làm bà ngoại. Nhưng mà cái đời sống xuất gia thì nó cao quý lắm nghe. Bị rầy, bị la chút vậy chứ mà rất là giải thoát thanh nhàn. Cho nên bà là bị rất là nhiều sự khó khăn về người già học đạo, về sức khỏe và đời sống ngày xưa ba y một bát đi khất thực. Rất là khó khăn. Rồi cái tập khí của người già nữa. Tập khí của người già đâu phải dễ đâu. Nhưng mà sao? Bà quyết tâm. Ai nói nặng, nói nhẹ gì thì bà cũng nói rằng mình đã là cái nghiệp lớn tuổi mới đi tu thì mình phải chịu trả nghiệp. Mới vô bắt người ta kính trọng mình liền sao được. Ta tu từ nhỏ tới lớn đây còn chưa chắc được kính trọng. Già mới vô tu thì chắc chắn mình không được cái sự kính trọng như những người đã tu từ nhỏ tới lớn. Tại vì trong nhà đạo thì do cái giới làm, cái đức hạnh nó làm nên cái sự kính trọng của thế gian đối với cái người tu hành, chứ không phải là tuổi tác. Thì bà sẽ đối diện tất cả những điều đó và thấy rằng đời sống trong tu viện chẳng phải thiên đường, nhưng mà phải dũng cảm vượt qua. Nếu không thì phải trở về đời sống thế tục. Cho nên bà quyết định phát nguyện, dù già mới đi tu nhưng con cũng là một tu sĩ có giới đức, có phẩm hạnh và phải thấu đạt chánh pháp. Cho nên đi có chậm hơn, làm có chậm hơn, nhưng bà rất kiên cường. Không có ai thấy bà giận. Còn mình giỏi vậy chứ mà mình hay giận ngang thì cũng dở ngang. Đừng có giận. Giận là ngã rồi. Thì trong tinh xá, lịch phân công lao tác rất đều đặn. Đó là thời Đức Phật. Mỗi buổi sáng đến phiên ngài Sona đun nước nóng cho ni chúng. Già mà nước rất sôi á, mà châm ra mấy cái bình á, phỏng như chơi. Thấy không nào? Nhưng bà vẫn là đúng thời các tỳ kheo ni chia ra đi khất thực và du hóa thì bà ở nhà nấu nước. Ni chúng đi khất thực về là có nước nóng. Chỉ một mình bà ở tu viện, đặt nồi nước lên bếp, chụm lửa. Nhưng chưa kịp nhóm lửa, tự nhiên bà nói nước bây giờ đang lạnh, củi lạnh lửa tắt nhưng mà lát nữa lửa sẽ bùng lên và ngọn lửa cháy thì củi sẽ không còn. Như vậy đang quán cái gì đó các vị? Quán gì? Vô thường. Bây giờ là củi, lát chỉ là còn tro bụi. Bây giờ là nước lạnh, lát là nước sôi. Và sôi rồi sẽ là bốc hơi và sẽ hết. Và quán ngay cái sự vô thường ngay trong cái công việc của mình. Cho mình không chánh niệm, mình có nấu 1000 thùng nước sôi cũng vậy. Mình càng nấu, mình càng nóng nảy như nước sôi vậy á, chứ mình không có quán gì cả. Còn bà nấu nước, bà già rồi, mà bà quán. Bà quán xong rồi đó, thì bắt đầu bà quán đến sự vô thường, bất tịnh của thân xác. Cái thân này được cấu tạo từ cơ, xương, tim, gan, mật, dạ dày, tóc, lông, phân, nước, giải, đồ, vân vân vân vân. Và tất cả đều là những thứ bất tịnh. Được bọc trong một cái túi da bên ngoài đẹp đẽ chứ bên trong là những sự bất tịnh. Quán chiếu để thấy từng cái hoạt động và sự vô thường tàn hoại của chúng. Tất cả rồi sẽ suy thoái theo thời gian và sẽ đến lúc ngừng lại. Quán chiếu sâu xa rồi tự nhiên bà nhập vào trong các tầng thiền định. Bởi vì hàng ngày bà giữ giới rất là nghiêm minh. Và lúc đó Đức Phật thấy nhân duyên đã đến. Ngay lúc đó ngài xuất hiện trong một vầng hào quang sáng. Đây là ngay trong gì? trong kinh tạng Pali, trong cái vầng ánh sáng chói lòa đó, thì Đức Phật đọc cái bài kệ bằng một giọng trầm hùng. Khi kệ ngôn vừa dứt thì Ngài Sona gương mặt bừng sáng, chứng đắc quả vị A-la-hán. Thưa các vị, trưa thì ni chúng đi khất thực trở về, thấy bếp không khói lửa, nghĩ là vị này lười biếng đi ngủ trưa rồi, cho nên mới không nhóm lửa, mới không đun nước. Mới nói Sa Di Sona, Sa Di Sona đi đâu rồi mà củi tắt nước lạnh như vậy? Lúc đó Sona xả đất, nghe vậy liền trả lời: Kính thưa các bậc tỳ kheo ni, các bậc sư huynh, các bậc trưởng lão, muốn cần nước sôi thì có nước sôi đây. Bà nói xong, bà đưa tay chỉ về mấy bể nước. Các vị có biết không, kinh nói rằng trong nháy mắt, bà dùng đến hỏa giới tam muội, Tejokasina, là đề mục về lửa. Bà quán về lửa, và lập tức những bể nước được hâm nóng trong chốc lát sôi lên sùng sục bởi chính hỏa giới tam muội của một người chứng đắc A-la-hán. Nghĩa đắc quả là thần thông là như vậy. Tất cả đều kinh hoàng không biết chuyện gì. Có các vị trưởng lão tu lâu năm thì hiểu. Sau đó trình việc lên Đức Phật. Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, tỳ kheo ni Sona giờ đã là một vị La Hán trong hàng ngũ tỳ kheo ni xuất sắc nhất, với một cái công hạnh là tinh tấn đệ nhất. Đây, Ngài Sona mới đem mùa xuân cho chúng ta. Một sa di già mà tu đắc đạo. Và tại sao như vậy? Trước hội chúng, Đức Thế Tôn đã tán thán như sau: Này các tỳ kheo, trong các vị nữ đệ tử của Như Lai, tỳ kheo ni Sona thật xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tinh tấn. Hơn 100.000 đại kiếp trước, thời Đức Phật thắng Liên Hoa Padumuttara, Đức Phật thắng Liên Hoa thị hiện giáo hóa, thì lúc đó có một tiểu thư trong một gia đình giàu có thành Hansavati, rất thuần thành tín đạo. Trong một lần Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật đã tán thán một vị tỳ kheo, Đức Phật Liên Hoa đó, đã tán thán một vị tỳ kheo rằng đây là một vị tỳ kheo tu hành quá tinh tấn. Khi nghe Đức Phật tán thán cái vị tỳ kheo như vậy, thì cái nàng con gái tiểu thư đó, tức là tiền thân của Sona đó, thấy vô cùng hạnh phúc, mới phát nguyện rằng trong tương lai con nguyện sẽ có kiếp con đi xuất gia và con sẽ trở thành một vị tỳ kheo tinh tấn đệ nhất giống như vậy. Mà lời phát nguyện đó cho đến 100.000 đại kiếp sau mới thành hiện thực. Khi mà Ngài Sona xúc động phát nguyện như vậy thì phải chờ đến phước duyên đủ đầy thì mới được Phật thọ ký. Thì lúc đó đó Đức Phật thắng Liên Hoa đã thấy cái căn duyên nên thầm chú nguyện: Khi nào đầy đủ phước duyên thì cái vị này sẽ xuất gia tu đắc đạo, mà khi đắc đạo sẽ là với cái danh hiệu là tinh tấn đệ nhất. Và trải qua 100.000 đại kiếp, đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lời phát nguyện đó đã thành tựu viên mãn. Cho nên pháp thoại hôm nay nhắc với chúng ta 7 pháp tinh tấn để ma vương không não hại. Cốt lõi đời sống tu hành đó là chánh niệm và niềm tin nhân quả. Và sau cùng là câu chuyện về thánh đệ tử Sona, về 10 người con bất hiếu vào cái mùa Vu Lan này. Làm sao để tất cả thức tỉnh cái lòng hiếu đạo trong hàng Phật tử tại gia? Vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tuy nhiên cái nghịch cảnh này đã đưa Sona đi xuất gia, cái nghịch cảnh này đã làm cho Sona chứng đạo và đắc quả vị A-la-hán. Cho nên lời cuối cùng thành kính cầu nguyện cho toàn thể đại chúng của chúng ta tinh tấn chánh niệm an trú vững chắc trong pháp học, pháp hành của Đức Thế Tôn và trong tâm từ bi, trí tuệ của Ni Trưởng, Thiền Chủ, Hạ Trường Long Vân. Thân mến chào tất cả các thành viên an trú.